chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng bắt lời, cười nói và khoác tay qua cánh tay Phó Quân Trạch. Vậy sau này nếu con không tìm được bạn trai, thì con sẽ dựa dẫm vào chú ấy. Mẹ lườm tôi một cái, cười mắng, không biết trên dưới, mọi người đều coi đó chỉ là một trò đùa. Không ai để bụng, nhưng chỉ có tôi biết. Đầu ngón tay Phó Quân Trạch bóc tôm vẫn khựng lại một lúc lâu. Sau bữa ăn, chú Trần ra ngoài để thanh toán nhưng phát hiện ra Phó Quân Trạch đã thanh toán trước. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chú Trần, Phó Quân Trạch nở nụ cười hiếm hoi. Trong tối nay, bữa ăn này tôi đã thanh toán, không quan trọng ai trả. Sau này, làm phiền anh chăm sóc Thẩm Lộ rồi. Dù lời nói có vẻ như là một sự trao gửi không phải lúc nào cũng thích hợp, nhưng may mắn là chú Trần có vẻ như không để tâm đến chi tiết nhỏ, chỉ lo lắng về việc phải chi trả tiền ăn, đồng thời gật đầu đồng ý sẽ chăm sóc cho mẹ tôi. Nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của họ, tôi chọn không làm kẻ thứ ba. Tôi vẫy tay, nói với mẹ, mẹ về trước đi à, tối nay con sẽ quay lại ký túc. Nói xong, tôi tự tin vỗ tay Phó Quân Trạch, để chú ấy làm tài xế đưa con đi là được. Mẹ tôi gật đầu, không nói thêm gì. Chú Trần không lái xe đến, và chú ấy có xe hay không thì tôi cũng không biết, bởi vì mẹ tôi không quan tâm đến chuyện đó. Nếu bà đã tin tưởng thì dù chú Trần có đi bộ đến nhà hàng, bà cũng sẽ đi theo sau. Họ như đôi trẻ mới yêu, tay trong tay bước vào ga tàu điện ngầm gần đó. Chỉ khi bóng lưng của họ biến mất khỏi tầm nhìn, tôi mới quay đầu và khoác tay Phó Quân Trạch. Đừng nhìn nữa, chúng ta về nhà thôi. Ừ, anh đáp lại một tiếng. Từ từ rời mắt khỏi họ, để tôi khoác tay mình và cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Trên đường về nhà, cảm giác như tôi thực sự là bạn gái của Phó Quân Trạch. Ngồi trên ghế phụ bên cạnh anh, đồng hành cùng anh về nhà vào cuối ngày. Trên đường, cả hai không nói gì với nhau. Sau khi trở về nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng, họ không bật đèn mà đứng đó trong bóng tối. Phó Quân Trạch đứng trước mặt tôi, dường như đang do dự. Tôi biết việc mẹ tìm được bạn trai mới đã ảnh hưởng không nhỏ đến anh, và cả hai cũng chưa thể vượt qua bức tường giữa họ sau đêm đó. Nhưng tôi không muốn để bản thân có thời gian để do dự, vì tôi sợ rằng nếu do dự, tôi thực sự sẽ mất đi cơ hội được ở bên anh. Trong bóng tối, tôi chủ động tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Hơi thở của Phó Quân Trạch trở nên dồn dập hơn. Phó Quân Trạch, trong đêm tối, tôi nhỏ giọng gọi tên anh. Ôm anh đi. Trong những khoảnh khắc như thế này, tôi luôn trực tiếp gọi tên anh. Phó Quân Trạch im lặng một lúc rồi nghe theo và ôm lấy tôi. Bàn tay anh nóng rực trên eo tôi. Tôi ngước nhìn anh, sau đó nhón chân hôn lên môi anh. Môi Phó Quân Trạch mềm mại và ấm áp. Tôi dần dần đưa đầu lưỡi vào khám phá qua khe môi anh. Phó Quân Trạch im lặng, tay anh siết chặt tôi hơn. Và sau đó, anh bế tôi lên và bước về phía phòng ngủ. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, biết rằng anh cũng có tình cảm với mình. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, trong thế giới của hai người, bước đi đầu tiên thực sự rất quan trọng. Đôi khi, chỉ cần bước đi đầu tiên, những bước tiếp theo sẽ tự nhiên mà đến. Phó Quân Trạch ôm tôi vào phòng ngủ, bước đến bên giường và nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh nới lỏng cổ áo mình, dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ, giọng anh thấp và hơi thở hơi nặng nề. Mộc Mộc, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.